Xin kính chào các bạn. Mời các bạn đến với tập 1 Bức tranh sơn dầu của bộ truyện ma trinh thám kinh dị Bách Quỷ Tịch của tác giả Lạc Lầm Làng. Các bạn hãy đăng ký kênh, like video để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Xin trân trọng cảm ơn. Cảnh sát Lý Cường xuất hiện tại hiện trường gây án đã là hơn 4 giờ sáng. Cơn say tối qua vẫn ít nhiều còn sót lại. Nhưng khi anh vừa bước vào công việc, nó lập tức tan thành mây khói. Ở hiện trường gây án phát hiện có 6 người bị hại. Theo giám định sơ bộ của pháp y là do động mạch cổ bị đứt, dẫn đến mất máu mà chết. Nhân viên cảnh sát tiểu trường vừa khám nghiệm hiện trường vừa lẩm bẩm: thảm án diệt môn. Cái này chắc phải có oán hận lớn cỡ nào chứ. Lý Cường liếc nhìn tiểu trường một cái, lắc đầu nói: đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không được để ấn tượng đầu tiên nhiễu loạn. Toàn bộ phải lấy chứng cứ để nói, như vậy mới có thể phát hiện chân tướng ở bên dưới. Tiểu trường thè lưỡi nói: biết rõ, thưa thầy. Bày trí trong phòng đều rất ngăn nắp. Lý Cường không tìm thấy dấu vết giằng co ở trong phòng, nhưng mà hiện trường lại đẫm máu dị thường, quả thực giống như lò sát sinh. Lúc này, một bức họa trên tường thu hút sự chú ý của cảnh sát Lý. Hiện trường có rất nhiều vết máu bắn tung tóe, văng lên tường, văng lên đồ đạc. Thậm chí đèn treo trên cao cũng đầy máu. Nhưng bức tranh này lại sạch sẽ lạ thường. Lý Cường nhìn chằm chằm bức tranh một hồi lâu mới hỏi tiểu trường: cậu cảm thấy bức tranh này có điểm khả nghi nào không? Tiểu trường nhìn Lý Cường nói: điểm khả nghi? Không phải chỉ là một bức tranh thôi sao? Nhìn thì có chút tuổi đời, khả năng là danh họa đi. Những cái khác cũng tạm thời vẫn chưa nhìn ra. Lý Cường hỏi lại tiểu trường: cậu không thấy là nó quá sạch sẽ sao? Tiểu trường nói: à đúng rồi, những vết máu này giống như không bắn một giọt nào lên trên, có khả năng là do treo quá cao chăng? Lý Cường có chút đăm chiều đáp lời: có lẽ vậy. Nhưng nguyên nhân thu hút Lý Cường nhất lại không phải cái này, là anh phát hiện bức họa này có phần quen mắt, giống như đã thấy qua ở chỗ nào, chỉ là nhất thời nghĩ không ra. Cảnh sát Lý là người thô kệch, tự nhận xét đối với nghệ thuật không có kiến thức gì, lại càng không hiểu tranh sơn dầu. Điểm mạnh lớn nhất của anh đó là khả năng ghi nhớ siêu việt, cho nên năm đó tốt nghiệp trường cảnh sát xong liền được phân đến đội cảnh sát hình sự thành phố. Vừa làm liền đã 10 năm rồi, từ một cậu nhóc năm đó đến giờ đã sớm trở thành một cảnh sát nhân dân vững vàng, bình tĩnh và giàu kinh nghiệm. Lý Cường cẩn thận quan sát bức tranh. Đây là một bức tranh đã có tuổi, tranh vẽ ảnh của một gia đình tư bản niên đại năm 20-30 của thế kỷ trước. Gia trẻ lớn bé có 8 người. Góc bên phải bức tranh còn có một dòng chữ nhỏ: triển lãm Văn Hiền, tháng 4 năm 1934. Buổi chiều sau khi trở về đội, cảnh sát Lý lật xem một vài án cũ đã chìm xuống chưa xử lý trước đây. Lúc này mới phát hiện, 10 năm trước, lúc anh mới vào đội, trong khi xử lý một vụ án giết người hàng loạt lớn, trong số vật chứng ở hiện trường có bức tranh này. Án mạng có 4 người bị hại, đến nay vẫn chưa phá được án. Sự xuất hiện của bức tranh này tựa hồ nhắc nhở bản thân vẫn còn vụ án chưa hoàn thành, chờ anh đến giải quyết vậy. Sau cuộc họp phân tích vụ án, cho ra kết quả như sau: 6 người bị hại trong vụ án đều là người một nhà, theo thứ tự là ba, mẹ, con gái, ông nội, bà nội, còn có một người cô. Chủ hộ là một thương nhân có tiếng, gia cảnh giàu có, tính tình hiền lành, bất luận là ở thương trường hay với bạn bè đều không gây thù chuốc oán. Nhưng mà gia đình này lại bị ai giết chứ? Thủ pháp lại quá tàn nhẫn như vậy. Báo cáo khám nghiệm tử thi viết: 6 người bị hại đều bị vũ khí sắc bén cắt đứt động mạch cổ và yết hầu, mất máu quá nhiều mà chết. Trên người không có dấu vết vật lộn. Thật là đau đầu. Không có dấu vân tay, cửa thì khóa trái. Chẳng lẽ hung thủ tự nhiên biến mất sao? Tiểu Trương vừa nói vừa lật tới lật lui ảnh chụp hiện trường. Lý Cường nghe thấy Tiểu Trương nói lại cảm thấy quen thuộc như vậy, bởi vì 10 năm trước chính anh cũng từng nói thế. Suy nghĩ của anh bị mấy câu nói của Tiểu Trường kéo trở về 10 năm trước. Đó là một đêm mưa to gió lớn, đội cảnh sát hình sự nhận được báo án từ người dân. Trong một căn biệt thự tại số 75 đường Đông Phong, xảy ra một vụ án mạng làm 4 người chết. Người bị hại là một gia đình thương gia họ Đoàn, rất có tiếng ở địa phương, trong đó bao gồm ông Đoàn và vợ của ông là bà Vương, còn có con trai và con dâu, tổng cộng 4 người. Cảnh sát phụ trách vừa vặn chính là cảnh sát Lý vừa mới gia nhập đội hình sự không lâu. Cảnh sát Lý vừa vào hiện trường đã bị cảnh máu me ở đây làm cho lạnh gáy, nên đất đầy máu đã sớm kết đông đặc như cháo. 4 người chết lần lượt nằm ngã trong phòng ngủ và phòng khách. Bọn họ toàn bộ đều bị vũ khí sắc bén cắt đứt động mạch cổ, mất máu quá nhiều mà chết. Hơn nữa không có một chút dấu vết phản kháng. Cửa chính khóa chặt, cửa trong phòng khóa trái. Là bị giết hay tự sát? Câu hỏi này vẫn quanh quẩn mãi trong đầu Lý Cường. Vụ án này là vụ án đầu tiên Lý Cường một mình điều tra và giải quyết. Mới bắt đầu đã gặp phải một vụ cực kỳ quan trọng như vậy. Anh cảm thấy áp lực rất lớn. Anh đem tất cả những gì học được ở trường cùng bản lĩnh thầy dạy ra dùng hết. Nhưng mà vụ án cũng không có chút manh mối hay đột phá nào. Một vụ án giết người trong phòng kín hoàn mỹ. Cuối cùng, vụ án chỉ có thể nằm ngủ trên kệ cao. Nhưng mà vụ án này cũng trở thành một khúc mắc trong lòng Lý Cường. Lúc điều tra và giải quyết, mỗi một chi tiết anh đều nhớ như in, bao gồm tất cả bài trí ở hiện trường. Cho nên anh rất bất ngờ đối với sự xuất hiện của bức tranh kia. Tại hiện trường án mạng 4 người nằm đó, bức tranh đó bị dính một vệt máu lớn. Sau khi giám định ADN được coi như là vật chứng quan trọng mà cất giữ trong phòng vật chứng. Sau đó Lý Cường nhớ rất rõ, tháng 2 năm 2007, phòng tang chứng bị cháy, dẫn đến vật chứng từ năm 2003 đến 2006, toàn bộ đều bị thiêu hủy. Bức tranh này đáng lẽ cũng nằm trong số đó chứ. Nhưng mà tại sao bây giờ nó lại ở đây? Theo phát hiện của hiện trường, không rút ra được bất kỳ dấu vết nào khác, ngoại trừ 4 người bị hại. Phòng giám chứng cũng không hề lấy ra được thứ gì có ích trên bức tranh. Trên bề mặt bức tranh nằm đó bị dính một lượng máu lớn, nhưng hiện tại lại không mảy may có chút dấu vết. Theo mạch phá án thông thường, sự xuất hiện của bức tranh này cũng không nhất định là đầu mối quan trọng của vụ án giết người. Nhưng bởi vì đây là vật chứng quan trọng của vụ án 4 người chết 10 năm trước đây, điều này làm cảnh sát Lý càng thêm lưu ý. Nhất định là có người xử lý qua, nhưng mà làm sao bức tranh lại ra khỏi phòng vật chứng được? Cảnh sát Lý nhìn bức tranh sơn dầu trước mắt, khốn khổ suy nghĩ. Thật là nghĩ mãi không xong. Đối với việc phòng vật chứng bị cháy nằm đó, cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn đơn thuần, không có bất kỳ người nào gây ra. Vụ án một lần nữa lầm vào bế tắc. Lý Cường thật sự sợ là lại giống vụ án 10 năm trước, trở thành vụ án không thể nào phá được. Qua 2 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên. Lý Cường mơ mơ màng màng nhận điện thoại. Alo, là tôi, xảy ra chuyện gì đấy? Cái gì? Tôi lập tức chạy đến. Chỉ thấy anh hốt ha hốt hoảng mặc đồng phục cảnh sát vào, bước nhanh ra cửa, ba chân bốn cẳng bước tới trước xe, nhanh chóng khởi động xe chạy thẳng tới cục cảnh sát. Cảnh sát Lý bước vào phòng vật chứng cục cảnh sát thành phố, nhìn thấy nhân viên cảnh sát trực ban Vương Lỗi ngã ngửa trên ghế, động mạch cổ và khí quản của anh ta đều bị cắt đứt. Một lượng máu lớn tràn ra, bắn tung tóe một màu đỏ tươi đầy trên tường, nhìn qua có vẻ cực kỳ ghê rợn. Lúc này Tiểu Trường cùng các nhân viên nghiệp vụ khác đã bắt đầu khám nghiệm hiện trường. Cảnh sát Lý trấn tĩnh hỏi Tiểu Trường, tình hình thế nào? Tiểu Trường oán giận trả lời, hiện trường không có lưu lại bất luận manh mối nào, Vương Lỗi cũng không có bất luận dấu hiệu phản kháng nào. Cậu ấy và em là bạn học cùng lớp, lúc còn đi học cậu ấy nổi tiếng nhất trường về khả năng đánh nhau, người bình thường khẳng định không thể khống chế cậu ấy trong khoảng thời gian ngắn. Lý Cường vừa cẩn thận quan sát hiện trường, vừa hỏi Tiểu Trường, có đồ đạc gì bị mất không? Tiểu Trường khẩn trương trả lời Lý Cường, có, chính là bức tranh cầm tới từ vụ án mạng hôm nay. Lý Cường vừa nghe liền sốt ruột hỏi: "Cái gì? Bức tranh kia không còn, xem camera chưa?" Tiểu Trường cũng bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Em xem rồi, camera lúc đó vừa khéo xảy ra vấn đề, hình ảnh cực kỳ nhiễu, không nhìn rõ cái gì." Chỉ nghe rầm một tiếng, thấy Lý Cường tức giận nện một quyền ở trên bàn. Ở cục cảnh sát bị chết một nhân viên cảnh sát, lại mất cả vật chứng quan trọng. Nói ra chỉ khiến người ta thêm cười ngặt nghẽo. Nhưng giờ phút này tức cũng không có tác dụng gì, mất thì cũng đã mất rồi. Lý Cường lập tức bố trí nhân viên đi điều tra tất cả các loại tác phẩm nghệ thuật trong thành phố. Vài ngày sau, bức tranh kia lại xuất hiện trong một buổi đấu giá, được người trả giá 50 vạn mua đi. Lúc cảnh sát đuổi tới thì bức tranh đã được người trả tiền lấy đi rồi. Như lời giới thiệu của nhân viên buổi đấu giá, bức tranh này do một người bán nặc danh ủy thác bọn họ tiến hành đấu giá. Bọn họ cũng không biết thân phận thật của người này, nhưng bọn họ có thể cung cấp tư liệu thân phận của người mua tranh là một vị đại gia ẩn danh tên là Tần Quốc Chí. Lúc nhóm người Lý Cường đến nhà Tần Quốc Chí, cửa lớn nhà ông ta đóng chặt. Sau khi chuông cửa vang lên thì một người phụ nữ trung niên xuất hiện, tự xưng là bảo mẫu trong nhà, lại nói với đám người Lý Cường: "Ông Tần hôm nay không tiện gặp khách, xin mời ngày khác lại đến." Lý Cường tuy không được tiếp đón nhưng vẫn đưa số điện thoại của anh cho bảo mẫu, cũng nói với bà: "Nếu có chuyện gì phát sinh thì cứ gọi điện thoại cho tôi." Sau khi quay về đội hình sự, Lý Cường liền kêu Tiểu Trường in hình chụp bức tranh sơn dầu ra theo tỷ lệ 1:1. Anh cầm bức tranh này tìm tới một vài hiệp hội họa sĩ, muốn tìm ra được xuất xứ của bức tranh. Cuối cùng cũng tìm được một cụ già ở hiệp hội họa sĩ Tịch Dương Hồng nhận ra được. Cụ già tên gọi là Triệu Đầu Kim, năm nay 96 tuổi. Lúc Lý Cường đưa bức ảnh cho cụ xem, ông cụ liếc mắt một cái đã nhận ra đây là bức họa của thầy mình, Lưu Văn Hiên vẽ. "Đây là của thầy ông năm đó vẽ. Năm đó ông mới 14 tuổi. Tất cả mọi người đều gọi ông là Tiểu Kim Tử. Ông học vẽ với thầy Lưu Văn Hiên. Thầy tự kinh doanh một phòng triển lãm tranh gọi là Văn Hiên. Kinh doanh lúc được lúc không, mà lúc đó rất thịnh hành vẽ tranh sơn dầu toàn gia đình. Thầy là cũng dựa vào vẽ cái này mới miễn cưỡng duy trì được phòng tranh. Tuy nói rằng đã qua hơn 80 năm, nhưng ấn tượng của ông đối với gia đình này vẫn còn rất sâu, bởi vì cả nhà bọn họ cuối cùng không được chết già. Ông còn nhớ rõ, đó là một gia đình nhà họ Từ, mở tiệm cắt tóc mà sống. Mọi người đều gọi ông ta là ông chủ Từ. Người trên bức tranh này có vợ ông ta, hai đứa con trai, một cô con gái nhỏ. Bố mẹ và em gái của ông ta tổng cộng là 8 người. Lúc đó bức tranh này vẽ xong cũng rất lâu rồi, nhưng không thấy ông chủ Từ đến lấy tranh. Thế là thầy kêu ông đi đến tiệm cắt tóc của nhà ông ta, nói ông chủ Từ là tranh đã vẽ xong rồi. Ông đi rồi mới phát hiện tiệm cắt tóc nhà ông ta không mở cửa. Vừa hỏi thì hàng xóm bên cạnh nói đã vài ngày không thấy mở cửa rồi. Ông lại hỏi hàng xóm địa chỉ nhà ông ta, mà lúc tìm đến cửa nhà ông chủ Từ thì thấy trong ngoài rất nhiều người. Ông muốn tiến lên xem một chút thì bị một cảnh sát ngăn lại, nói rằng bên trong đã xảy ra án mạng, không thể vào được. Mãi sau này mới biết, hóa ra ông chủ Từ không biết là vì lý do gì lại giết hết toàn bộ người trong nhà. Sau đó bản thân ông ta cũng tự sát. Sau đó thầy ông cảm thấy bức họa này rất không may mắn, liền bảo ông bọc nó lại, cất trong tầng hầm, mãi vẫn không lấy ra nữa. Đến năm 83, thầy qua đời, người nhà thầy mới lấy bức họa này ra bán đấu giá. Một người có tiền mua đi rồi. Ông chỉ nhớ rõ được như thế, chuyện sau này ông cũng không rõ. Cô già nói xong chuyện xảy ra năm đó. Bức tranh này lại liên quan tới một vụ án mạng diệt môn khác. Lúc này Lý Cường có cảm giác sợ hãi khó hiểu đang trào dâng trong lòng. Tuy nhiên thông qua lời kể của cụ già, đối với chuyện năm đó, Lý Cường cũng có chút hiểu biết. Có điều tình huống cụ thể thế nào thì cũng không được tường tận. Thế là anh quyết định lái xe đến bảo tàng thành phố, xem báo chí năm đó có lưu lại gì hay không. Sau khi đến bảo tàng, nhân viên tìm ra cho anh báo địa phường năm 1934. Lý Cường tìm thấy trên một tờ báo chiều tháng 5 có đưa tin. Ngày 12 năm này, tại ngôi nhà số 32 đường Tây Quan, xảy ra một thảm án khủng khiếp. Cả nhà bảy mạng người của ông chủ Từ Khôn Thái của tiệm cắt tóc Từ Thị bị giết. Cô con gái 12 tuổi của ông mất tích. Đến nay vụ án vẫn đang được điều tra. Chỉ mấy câu vô cùng đơn giản đã nói lên địa điểm, sự kiện, nhân vật. Lý Cường đột nhiên phát hiện người chết không phải là 8 người. Con gái của Từ Khôn Thái mất tích cũng không chết ở hiện trường. Thế nhưng hiển nhiên mãi vẫn không tìm ra. Nếu không, ông Triệu cũng sẽ không tưởng rằng là 8 người gặp nạn. Trên đường trở về, Lý Cường mãi suy nghĩ về mối liên hệ giữa bức tranh này với hai vụ án mạng. Đi tới đi lui, liền nghe thấy người ở phía sau lưng nói: "Chàng trai trẻ, gần đây có vấn đề gì nan giải quấy nhiễu cậu phải không?" Lý Cường nhìn lại, chỉ thấy phía sau anh cách đó không xa có một người mù ngồi ở góc tường. Trên đất bày một tấm vải viết: "Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, trung hiểu nhân hòa." Lý Cường thầm mắng trong lòng, hóa ra là thầy tướng số. Anh cũng không để ý muốn bỏ đi cho xong, nhưng mà người mù này lại một lần nữa gọi Lý Cường: "Cậu trai trẻ, toàn thân cậu hoàng khí, chắc là người trong chính phủ. Cậu có biết qua mấy ngày nữa cậu sẽ có một kiếp nạn lớn." Ông lão thần bí tiếp tục nói với Lý Cường: "Lý Cường hôm nay không mặc cảnh phục, toàn thân thường phục, bên cạnh cũng không có đồng sự nào khác đi theo. Vậy mà lão mù này lại có thể biết được anh là cảnh sát, xem ra vẫn có chút bản lĩnh." Thế là liền cười rồi đi tới, ngồi xuống phía trước cái lon cột dây trước người mù, hỏi ông ta: "Vậy ông nói thử xem tôi sẽ gặp phải đại nạn gì?" Lão mù cũng không phí lời, chỉ nói: "Cậu phải cho tôi sờ tay với mặt trước đã." Lý Cường sảng khoái nói: "Được, ông sờ đi." Chỉ thấy lão mù mò mẫm trên mặt Lý Cường một hồi, rồi mới nhướng mày, nói: "Cậu trai trẻ, gần đây trên người cậu sát khí rất nặng, hoàng khí trên người cậu, vốn tà khí không thể xâm nhập. Nhưng mà gần đây, cậu tiếp xúc với một vật quả thực quá đại hung. Trên vật này có sát khí cực nặng, không biết có bao nhiêu sinh mệnh đã vấy lên trên nó rồi. Cậu cũng phải cẩn thận, nếu như không nhanh rời khỏi đó, thực là phải chết bỏ mạng." Lý Cường vừa nghe liền nở nụ cười. Với kinh nghiệm trước đây của mình, anh biết bọn lừa đảo lúc này khẳng định sẽ nói: "Tôi có cách phá giải giúp cậu." Thế là hỏi lão mù: "Vậy ông có cách phá giải nào không?" Ai ngờ lão mù lại nói: "Khó giải, chỉ có thể kính trọng từ xa với vật này. Nếu không, mạng của cậu sẽ không còn." Lý Cường nghe xong sừng sốt, không tin hỏi: "Thật sự không có cách phá giải ư? Tôi có thể cho ông tiền." Lão mù nghe vậy thì cười ha ha: "Ha ha ha, tôi nào dám lấy tiền của cậu, chỉ sợ không có mạng mà trả." Nói xong xoay người dọn sạp rời đi. Trước khi đi quay đầu nói với Lý Cường: "Cậu trai trẻ, tôi sờ thấy cậu là một nhân tài. Nếu mất đi như vậy thật đáng tiếc. Mỗi ngày tôi đều ở đây bày quầy, nếu như gặp phải chuyện gì khó hiểu có thể tới tìm tôi." Nói xong liền dùng cây gậy dò đường mò mẫm rời đi, còn lại một mình Lý Cường đứng trên đường. Lý Cường trở về đội liền thấy Tiểu Trường cực kỳ hứng thú từ bên ngoài trở về, kích động nói với anh: "Thầy, có tình tiết mới rồi." Lý Cường nghe xong cũng cực kỳ hưng phấn, vội hỏi: "Nói xem, tình tiết gì mới?" Tiểu Trường nói: "Em tra ra được, hóa ra năm 1983 ở thành phố lân cận cũng đồng thời xảy ra án mạng giết người, mà bức họa này cũng có xuất hiện." Nói xong, anh ta lấy ra một tờ báo đăng một tấm ảnh hiện trường vụ án. Chính là góc trên bức ảnh, rõ ràng có bức tranh này. Tiểu Trường uống một hớp trà, rồi nói tiếp. Người bị hại, tên gọi Quách Gia Trí, là phú thương nổi tiếng của thành phố lân cận năm đó. Trong nhà tổng cộng có 5 người bị hại, nhưng lần này có người sống sót, là con gái ông ta, Quách Văn Đình. Lý Cường vừa nghe có người sống sót, liền vui mừng hỏi. Có người sống sót sao? Thật may quá. Hiện tại người kia đang ở đâu? Tiểu Trường do dự nói. À, cô ấy ở bệnh viện Thanh Sơn của thành phố lân cận. Lý Cường nghe xong liền choáng váng. Đó là bệnh viện tâm thần. Nhưng ngẫm lại, kẻ điên còn hơn người chết. Dù sao vẫn có thể lấy được chút gì đó từ miệng cô ta. Thế là chiều ngày hôm sau, hai người tới bệnh viện Thanh Sơn ở thành phố bên cạnh. Sau khi nói rõ mục đích đến với nhân viên bệnh viện, bọn họ gọi bác sĩ Bạch tới. Ông là bác sĩ chữa trị cho Quách Văn Đình. Bác sĩ Bạch nói qua Quách Văn Đình có bệnh thần kinh phân liệt, nghiêm trọng và chướng ngại nhân cách, mà bệnh sử cũng rất dài, là từ mười mấy tuổi đã bắt đầu bị bệnh. Bệnh tình cũng thường xuyên lặp đi lặp lại, lúc tốt lúc xấu, từ mấy năm trước bắt đầu ở luôn tại bệnh viện chữa trị. Lý Cường hỏi bác sĩ Bạch, vậy cô ấy có người nhà không? Bác sĩ Bạch nghĩ rồi nói, cô ấy có một người gì, thỉnh thoảng mới đến thăm. Lý Cường hỏi tiếp, tôi có thể gặp cô ấy không? Bác sĩ Bạch suy nghĩ một chút, rồi nói, bệnh tình hiện tại của cô ấy cũng coi như ổn định, các anh có thể gặp. Lý Cường cảm ơn. Được, vậy cảm ơn bác sĩ Bạch. Hai người đi tới phòng bệnh của Quách Văn Đình. Xuyên qua cửa sổ nhỏ của phòng bệnh, Lý Cường thấy một người phụ nữ trung niên yên tĩnh khoan thai ngồi trên giường, trên tay cầm một quyển sách Hồng Lâu Mộng đang lẳng lặng đọc. Lý Cường nhẹ tay gõ cửa phòng bệnh. Mời vào. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Lý Cường bước vào, có phần không đành lòng hỏi ra chuyện năm đó. Xin chào, tôi là cảnh sát hình sự thành phố, đại đội trưởng Lý Cường. Chúng tôi tới tìm hiểu một chút tình tiết là có liên quan đến hung án xảy ra trong nhà cô năm đó. Trong mắt Quách Văn Đình hiện lên một tia sợ hãi, ngẩng đầu nhìn Lý Cường, dịu dàng hỏi, tại sao cậu lại muốn biết chuyện năm đó? Lý Cường nói, bởi vì trong tay tôi đang có mấy vụ án trong đó, đều đồng thời xuất hiện bức tranh này, mà bức tranh này xuất hiện sớm nhất lại ở nhà cô. Quách Văn Đình cười rồi nói, hai vị cảnh sát mời ngồi. Chuyện năm đó từ miệng một bệnh nhân nói ra, các anh cho rằng độ tin tưởng là bao nhiêu chứ? Lý Cường bình tĩnh nói, chỉ cần cô Quách đồng ý, chúng tôi sẽ đồng ý tin tưởng. Được thôi, nếu cảnh sát Lý thật sự muốn biết chuyện tình năm đó một chút, tôi có thể đem chuyện cũ của tôi kể cho các cậu nghe. Nhưng mà... Nói lời này, cô ta đột nhiên cười quỷ dị với Lý Cường. Các cậu tuyệt đối không được nói cho người khác biết nha. Trong lòng Lý Cường phát lạnh, xem ra người phụ nữ này đích thực có phần không bình thường. Nhưng Quách Văn Đình lập tức khôi phục lại vẻ mặt lúc bọn họ vừa mới đến, nhẹ nhàng nói về chuyện năm đó. Năm đó cha cô kinh doanh vật liệu thép, gia cảnh cực kỳ tốt, trên cô có hai người anh trai, bởi vì trong nhà cô là nhỏ nhất, cho nên luôn được cả nhà yêu thương. Thời điểm mẹ sinh cô ra, do không được chăm sóc kỹ thân thể, vẫn luôn suy yếu, cho nên cha liền đón bà ngoại đến nhà chăm sóc ba anh em cô. Cả nhà cô sống vô cùng hạnh phúc, cha mẹ cũng cực kỳ ân ái. Mãi cho đến khi bức tranh kia xuất hiện, nó thay đổi người trong nhà, thay đổi sinh hoạt của cô, thậm chí thay đổi cả cuộc đời cô. Cô còn nhớ rõ, đó là một buổi chiều mùa hè, bởi vì thời gian đó cha cô rất thích sưu tầm tranh chữ của người nổi tiếng, cho nên tối hôm đó, ông rất hưng phấn về một bức tranh. Ông nói với các con, đây là tác phẩm ông trân quý nhất, là cái gì mà do một họa sĩ nổi tiếng vẽ lúc còn sống, hơn nữa trước giờ vẫn chưa xuất hiện. Sau khi vị họa sĩ đó qua đời, người đời sau mới có may mắn thấy bức tranh này. Nhưng cô lại không hề thấy bức tranh này. Khi cô lần đầu tiên nhìn thấy nó, liền có nỗi sợ hãi khó hiểu. Sắc thái trên bức tranh cực kỳ âm trầm. Cô cũng không hiểu tranh dầu lắm, không biết có phải năm đó lưu hành phong cách vẽ như vậy không. Cô chỉ biết bức tranh này làm cho người ta cảm thấy vô cùng áp bức. Mắt của những người được vẽ trong bức tranh đều âm trầm, giống như có tâm sự nặng nề. Cha cô đem bức tranh treo ở phòng khách. So với gia đình trong bức tranh này, cả gia đình cô có phần hạnh phúc mỹ mãn hơn. Cô ngày ngày đều thấy người trong bức tranh này lộ ra vẻ mặt oán độc, ghen tị. Cô nói với cha, đừng treo bức tranh lên, cô không thích bức tranh này, quá u ám. Nhưng cha lại nói cô không hiểu, treo ở phòng khách thì khách khứa tới mới có thể nhìn thấy danh tác. Cô cũng đành chịu, không cách nào thay đổi suy nghĩ của cha. Nhưng cô lại không biết sự tình phát triển lại khiến cho cuộc sống tươi đẹp của cô trở nên càng ngày càng đáng sợ. Cô từ từ phát hiện từng người trong nhà đều lặng lẽ thay đổi. Mẹ của cô bắt đầu trở nên đa nghi, luôn luôn hoài nghi cha ở bên ngoài có phải có người phụ nữ khác hay không. Cha đối với cô thì càng ngày càng lạnh nhạt. Có một lần cô nghe thấy ông nói với mẹ, con gái là bát nước đổ đi, chỉ có con trai mới có tư cách thừa kế gia nghiệp. Hai anh trai cũng không yêu thương cô giống như trước. Bà ngoại hiền lành của cô cũng trở nên cực kỳ âm trầm, luôn luôn thích một mình làm nhảm lầu bầu. Mà cô lại thấy được một cô bé mà mọi người khác đều không thấy được xuất hiện trong nhà. Cô bé luôn ôm một con búp bê vải dơ giấy bẩn thỉu, đi chân trần, tóc tai bù xù dơ bẩn, một bím tóc tết, mặc một cái váy màu vàng bẩn đến nhìn không ra màu sắc, cúi đầu ngước mắt lên nhìn cô. Đáng sợ nhất chính là ánh mắt oán độc kia của cô ta tràn ngập hận thù cùng ghen tị. Cô liếc mắt một cái liền nhận ra là cô bé ở góc bên phải của bức tranh. Trong bức tranh, cô ta mặc một bộ váy liền màu lòng đỏ trứng, xinh đẹp, cầm trong tay một con búp bê vải đáng yêu. Hai bím tóc chải tết sạch sẽ, cô bé trong bức tranh và cô bé trong mắt cô tương phản quá lớn. Cô nói với người nhà về sự tồn tại của cô ta, nhưng không một ai tin, bởi vì tất cả mọi người đều không nhìn thấy. Thế là trong mắt người nhà, cô đã biến thành thần kinh như vậy, lẩm bẩm lầu bầu. Cuối cùng, cha cô không nhịn được nữa, mới đưa cô vào bệnh viện tâm thần. Năm ấy cô mới 14 tuổi. Vào bệnh viện chưa được 2 tháng, thì trong nhà liền xảy ra chuyện. Cục cảnh sát điều tra kết luận, cha cô bởi vì kinh doanh thua lỗ, cảm xúc thất thường, lại thêm việc mẹ không ngừng chỉ trích và hoài nghi. Cuối cùng cha không chịu nổi, giết hết cả gia đình. Bởi vì cô bị đưa vào bệnh viện tâm thần mà may mắn thoát nạn. Bởi vì trong nhà gặp chuyện không may, cô được dì đưa trở về nhà. Nhưng sau khi trở về, cô phát hiện cô gái kia vẫn còn ở đó, chỉ là lần này trên mặt nở một nụ cười, một nụ cười cứng ngắc, giống như đang cười nhạo cô vì đã giống cô ta rồi. Cả nhà đều đã chết. Cô kế thừa di sản của cha. Cô đem nhà cửa và bức tranh toàn bộ đều bán đi lấy tiền, cũng di rời khỏi thành phố. Cô muốn có một cuộc sống mới, quên đi toàn bộ. Nhưng mà sau tất cả, cô ta vẫn như cũ, quấn lấy cô không rời. Mỗi lần khi cô sắp có được hạnh phúc, cô ta liền xuất hiện. Sau đó liền xảy ra chuyện không hay. Cuộc sống của cô từ đó càng ngày càng trở nên thảm hại. Sau đó đột nhiên có một ngày, cô phát hiện sau khi uống thuốc bác sĩ kê cho, cô ta sẽ biến mất trong một khoảng thời gian. Thế là mấy năm nay cô đều đến bệnh viện tâm thần chạy chữa nhiều lần. Cho tới bây giờ cô vẫn ở trong này. Bởi vì chỉ có ở trong này cô ta mới biến mất, cô mới có thể có được bình an chân chính. Sau khi nghe xong câu chuyện vừa giả vừa thật của Quách Văn Đình, Lý Cường quyết định vẫn nên gặp người dì của cô ấy một lần. Thế là anh lại xin bác sĩ Bạch địa chỉ người dì của Quách Văn Đình. Dì cô ấy sống ở cách bệnh viện Thành Sơn không xa lắm, cũng khoảng 40 phút chạy xe. Sau khi gặp dì của Quách Văn Đình, Lý Cường nói rõ mục đích, nhưng dì của cô có ý không muốn đề cập đến chuyện năm đó. Lúc Lý Cường khuyên thêm lần nữa mới nói ra một phiên bản khác của câu chuyện kia. Hóa ra Quách Gia Trí giết toàn bộ cả nhà là bởi vì trong một lần kiểm tra sức khỏe, ông biết được bản thân kỳ thực là bị vô sinh bẩm sinh. Nhưng mà ba đứa con trai con gái trong nhà đều sống sờ sờ ở đó. Vậy không phải rất buồn cười hay sao? Ông về nhà chất vấn vợ, mà vợ lại thề tốt phủ nhận. Trong lúc tức giận, ông liền giết vợ. Giết đỏ mắt rồi, ông lại nghĩ đến mấy đứa con trai đều không phải của mình. Liền vừa ra tay không dứt, giết hết mọi người trong nhà. Cuối cùng tự sát trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Mà Quách Văn Đình trước đó vì sao lại bị bệnh tâm thần thì bà cũng không biết. Người trong nhà chị gái đều chết hết không còn, bà cũng chỉ có thể đón Quách Văn Đình trở về. Nhưng mà về nhà không được bao lâu, cô ấy lại phát bệnh, cả ngày lẩm bẩm thần bí. Không còn cách nào khác, bà đành phải đưa cô đi khắp nơi chữa trị. Cuối cùng đành phải thuyết phục Quách Văn Đình đồng ý đem tất cả di sản vợ chồng chị gái lưu lại bán lấy tiền mặt cho cô chữa bệnh. Mà cô cũng lúc tốt lúc xấu nên phải thường xuyên nằm viện. Ra khỏi nhà người dì của Quách Văn Đình, Tiểu Trường nói với Lý Cường: "Thầy, bức tranh này cũng quá tà rồi, hay là chúng ta báo cáo với cấp trên đem đốt bức tranh đi." Lý Cường tức giận nói: "Báo cáo? Cậu viết hay tôi viết đây? Viết thế nào? Nói bức tranh giết người ư? Đừng có làm chuyện nhảm nhí." Tiểu Trường vẻ mặt ủy khuất nói: "Vậy thì phải làm sao? Vụ án này có tra nữa hay không? Chúng ta đi lòng vòng, tra tới tra lui, vẫn là hoài nghi, không có hung thủ, không có động cơ, ngay cả hung khí cũng không có." Đến khuya sau khi về nhà, Lý Cường lăn lộn khó ngủ. Anh biết Tiểu Trường nói không sai, nhưng nếu cứ buông như vậy, anh thật sự không cam lòng. Anh nằm trên giường nghĩ tới nghĩ lui, không biết thiếp đi lúc nào. Qua một lúc lâu, đột nhiên Lý Cường cảm thấy có gì không đúng. Với kinh nghiệm cảnh sát hình sự nhiều năm nói cho anh biết, bên cạnh anh có người. Lý Cường bật mở hai mắt, thấy một người phụ nữ đứng ở trước giường anh. "Ai đó?" Anh hét lên một tiếng, nhưng bóng người kia vẫn đứng đó. Nhờ ánh trăng, Lý Cường thấy rõ bộ dạng người kia. "Quách Văn Đình, sao cô lại ở đây?" Lý Cường cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng bóng người kia lại không có phản ứng gì, chỉ là miệng không ngừng mấp máy, hình như đang không ngừng lặp đi lặp lại cái gì đó. Lý Cường nhìn miệng của cô lúc đóng lúc mở, giống như đang nói: "Cẩn thận." Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Lý Cường ngồi bật dậy, hóa ra là nằm mơ. Anh mệt mỏi bắt điện thoại, chỉ nghe tiếng Tiểu Trường sốt ruột nói trong điện thoại: "Thầy, Quách Văn Đình chết rồi." Tin tức này đến đột ngột, khiến cho Lý Cường có phần phản ứng không kịp. "Cái gì? Chuyện xảy ra khi nào?" Tiểu Trường nói một hơi xong sự tình xảy ra. "Mới vừa rồi, bác sĩ điều trị ở bệnh viện Thanh Sơn, không biết cô ta ở trong phòng bệnh dùng cái gì cắt đứt động mạch cổ, mất máu quá nhiều mà chết. Cục cảnh sát thành phố lân cận biết hôm nay chúng ta có đến, liền trực tiếp gọi điện đến đội nói rõ tình huống." Là trùng hợp hay sao? Lý Cường vừa mơ thấy Quách Văn Đình kêu mình phải cẩn thận, cô liền chết rồi. Anh cảm thấy chính anh bị rơi vào một lời nguyền rủa ác độc, không thể tự thoát ra được. Ngày hôm sau, anh một mình đến đường cái, chỗ gặp được lão mù ngày đó. Liếc mắt một cái đã thấy lão mù đang ngồi chỗ này bày quầy. Anh đi lên phía trước, không nói gì, chỉ là yên lặng ngồi xuống. Ai ngờ lão mù đã há miệng nói: "Cậu trai trẻ, cậu đến rồi." Lý Cường trêu ghẹo hỏi: "Ông là mù thật hay là mù giả vậy?" "Mù thật hay mù giả đối với cậu không quan trọng. Quan trọng là đại nạn của cậu đến rồi." "Cá nhân tôi không sợ cái này, chỉ là muốn kết thúc chuyện này thôi, không muốn tiếp tục có người chết nữa. Nhưng có biện pháp nào không, đại sư?" Lần này Lý Cường trái lại có được sự tôn kính khó thấy đối với lão mù. Lão mù cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Nói khó cũng không khó, nói không khó cũng khó. Sự tình đều là có nhân có quả. Cậu trước hết phải tìm đúng nguyên nhân, sau đó mới có đúng kết quả. Mà đằng sau vật đại hung này khẳng định có oán quỷ chết oan, cũng là gốc của mọi chuyện. Với oán niệm lớn như vậy của nó, khẳng định vẫn còn thi cốt tổn. tồn tại trên đời, tìm được thi cốt của nó, dùng thuần dương hỏa thiêu đốt nó, có lẽ sự tình còn có thể chuyển biến. Lý Cường nghi hoặc hỏi, cái gì gọi là thuần dương hỏa? Lửa do người thuần dương đốt, không phải là thuần dương hỏa ư? Sau đó lão mù lại bổ sung thêm một câu, tốt nhất là tìm thân đồng tử. Lý Cường vừa nghe, bây giờ biết đi chỗ nào mà tìm thân đồng tử chứ? Lập tức lấy điện thoại di động ra bấm số của Tiểu Trương. Tiểu Trương, tôi hỏi cậu chuyện này. Tiểu Trương vừa nghe là thầy mình gọi, vội nói, thầy, chuyện gì vậy? Anh nói đi. Lý Cường có phần hơi xấu hổ nói ra miệng, cậu đã làm cái chuyện đấy chưa? Tiểu Trường vẫn còn đang mờ mịt. Là cái gì ạ? Thầy cứ nói thẳng đi. Lý Cường cắn răng hỏi, cậu có còn là Sử Nam không? Tiểu Trường nghe thấy cũng mù mờ. Hả? Sử Nam? Cái này cũng tính là vậy. Dù gì vẫn chưa chạm vào phụ nữ. Lý Cường vừa nghe anh ta nói, trong lòng đã nắm chắc rồi. Vậy được rồi, bây giờ cậu đến tìm tôi. Tôi ở nghĩa trang công cộng ở phía tây ngoại ô. Nhớ mang theo thùng xăng và cái bật lửa, còn hai cái xẻng nữa. Tiểu Trường lại càng mờ mịt, vừa muốn hỏi một chút là vì sao Lý Cường đã cúp điện thoại, anh cũng chỉ ngoan ngoãn làm theo lời thầy nói. Còn về vì sao lại đi nghĩa trang công cộng phía tây ngoại ô ư? Hóa ra đây cũng là lão mù nói với Lý Cường. Do ông nói, trước giải phóng, thành phố chỉ có một nghĩa trang chính quy, đó là nghĩa trang công cộng ở phía tây ngoại ô. Hơn nữa vẫn còn giữ đến tận bây giờ. Năm đó người ở thành phố sau khi chết đều được chôn ở đó. Đương nhiên cũng có một vài phần mộ lạc loạn ở đó. Nhưng mà mấy năm nay thành phố quy hoạch cải tạo, sàn đã sớm sàn, rời đã sớm rời rồi. Năm đó cả nhà Từ Khôn Thái đều chết hết, khẳng định không có ai lập mộ cho ông. Cho nên nếu thi cốt của ông vẫn còn, vậy thì khẳng định chỉ có thể ở phía tây ngoại ô. Lão mù cuối cùng vẫn còn dặn dò, nhất định phải tìm đến trước nửa đêm, rồi lập tức thiêu hủy. Cuối cùng quay về đốt luôn cả bức tranh, thì mới đại công cáo thành. Lúc Tiểu Trường đi tới phía tây ngoại ô, mặt trời đã xuống núi. Anh nhìn thấy Lý Cường đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, hút một điếu thuốc, vội vàng gọi. Thầy, em đem mấy món đồ thầy muốn tới rồi. Lý Cường mắng, thằng nhóc thối, lâu như vậy mới tới, chậm chút nữa là hỏng việc rồi. Tiểu Trường nhức đầu nói, thầy ơi, thầy thật là, đây cũng không phải tại em, đồ thầy muốn nhất thời phải đi tìm chứ, thời gian chuẩn bị cũng không có, thầy nói xem, muốn em làm cái gì? Lý Cường chậm rãi thốt ra hai chữ từ trong miệng, đào mộ. Tiểu Trường nghe xong liền biến sắc, nói với Lý Cường, à, không phải chứ thầy, hai người chúng ta đêm khuya còn ra phía tây ngoại thành đào mộ, có phải anh xem ma thổi đèn nhiều quá rồi không? Đừng nói nhảm, đi theo tôi bảo cậu đào cái gì thì cậu cứ đào cái đó. Trong lòng Lý Cường rất vội, anh thực sự qua nửa đêm lại xảy ra chuyện gì nữa? Tiểu Trường trong lòng cũng rất sợ, may mắn hai thầy trò hai người đều là cảnh sát, nếu không bản thân thật sự có chút cảm giác muốn đi đào mộ. Hai thầy trò ở trong nghĩa trang công cộng vòng tới vòng lui, cuối cùng ở góc gần trong cùng tìm được một ngôi mộ rất lớn. Trên mộ bia chỉ ghi mấy chữ vô cùng đơn giản, bia mộ một nhà bảy người Từ Khôn Thái. Cuối cùng cũng đã tìm được, Lý Cường thở phào nhẹ nhõm, nói với Tiểu Trường, là cái này, đào thôi. Thế là hai người, anh một cái xẻng, tôi một cái xẻng, bắt đầu đào. Đào một hồi lâu sau, cuối cùng cũng đào được đồ. Vốn tưởng rằng sẽ là mấy cái quan tài, nhưng mà lại đào thẳng được cả xương cốt trắng. Nghĩ tới có thể năm đó nhất thời không chuẩn bị được 7 cái quan tài, liền dùng chiếu cuốn rồi chôn. Lý Cường dồn tất cả xương tàn vào một chỗ để cho Tiểu Trương tẩm xăng chuẩn bị đốt. Nhưng vào lúc này, một trận gió lạnh thổi lên. Vốn đang trời yên mây tạnh, bầu trời lại nổi mây nổi gió, xung quanh lập tức bụi đất bay đầy. Bốn phía vốn đang yên tĩnh không tiếng động, đột nhiên xuất hiện nhiều bóng người. Ánh mắt bọn họ đều đờ đẫn nhìn hai người. Tiểu Trường vốn nhát gan, lúc này đã bị dọa muốn té đái, cái bật lửa trong tay cực kỳ không tốt, mặc cho Tiểu Trương bật cỡ nào cũng không lên được. Lý Cường cúi đầu nhìn đồng hồ một phen, mắt thấy sắp 12 giờ, anh rất vội. Lão mù nói nhất định phải thiêu trước nửa đêm. Anh khẩn trương sờ trên người, lấy ra một cái bật lửa Zippo rất cũ, là bạn gái cũ tặng anh, cũng là bùa hộ mệnh của anh. Trong một lần làm nhiệm vụ, nó đã cứu lấy mạng của anh thay anh chắn đạn. Lúc này anh không chút do dự cầm bật lửa trong tay ném cho Tiểu Trường. Tiểu Trường cũng không dám chậm trễ, mở bật lửa dùng lực đánh một cái. Bật lửa cuối cùng cũng cháy, ánh lửa xanh đen trong đêm tối cực kỳ quỷ dị. Tiểu Trường cắn răng ném mồi lửa vào trong đống thi cốt. Lửa mượn xăng cháy mạnh, phừng phực một tiếng đã cháy thành một cột lửa. Thoáng chốc cuồng phong nổi lên bốn phía, quỷ khóc sói gào. Bóng người còn do dự vây quanh lúc nãy, bây giờ đã như đá cát bị gió cuốn đi. Lý Cường thở sâu ra một hơi, lại nhìn Tiểu Trường, sớm đã bị dọa té đái rồi. Tiểu Trường oán giận nói với Lý Cường, thầy à, sau này anh có việc gì cũng đừng tìm em. Em còn là Sử Nam, nếu có như vậy mà tiêu rồi, không phải chết oan uổng sao? Lý Cường cười to nói, cậu nếu không phải là Sử Nam, còn cần dùng cậu sao? Tiểu Trường nửa đùa nửa thật nói, à, vậy mai em phải nhanh chóng làm chuyện ấy thôi. Lúc đó sự tình cũng coi như kết thúc, nhưng mà bức tranh vẫn còn trong tay Tần Quốc Chí. Phú Hào kín tiếng này tính tình quái đản, sao có thể đồng ý để Lý Cường đốt bức tranh đi đây? Buổi tối sau khi trở về nhà, anh lên mạng điều tra thêm xem có chút tư liệu nào về năm đó hay không. Kết quả không thu hoạch được gì, duy chỉ tra được địa chỉ nhà của Từ Khôn Thái năm đó, hiện giờ là số 16 đường Thắng Lợi. Số 16 đường Thắng Lợi ư? Sao lại quen thuộc như vậy? Đây không phải là biệt thự của Phú Hào kín tiếng kia sao? Lý Cường đột nhiên nhớ tới đây là địa chỉ của Tần Quốc Chí. Buổi tối ngày hôm sau, Lý Cường cùng Tiểu Trường lại đi đến nhà Tần Quốc Chí. Tiểu Trường tiến đến nhấn chuông hồi lâu cũng không ai trả lời, thế là anh đập vài cái lên cửa. Thế nhưng cửa lúc này lại theo tiếng mà mở ra. Hóa ra cửa không khóa. Tiểu Trường hét lớn vài tiếng ngoài cửa, có ai ở đây không? Chúng tôi là cảnh sát, mấy hôm trước chúng tôi có ghé qua, có ai không? Lý Cường gọi Tiểu Trường rồi đẩy cửa tiến vào. Đừng gọi nữa, có gì đó không đúng, chúng ta vào xem. Trong biệt thự cực kỳ yên tĩnh, không có đèn đuốc sáng trưng giống như mấy hôm trước, chỉ có mấy góc đèn tường u ám chớp tắt. Đột nhiên, một tiếng rít chói tai nổi lên, nghe âm thanh chắc là từ phòng bếp. Hai người bước nhanh vào, hóa ra là một bình nước sôi. Tiểu Trường nhanh chóng tắt bếp, vừa quay người liền phát hiện bên cạnh tủ bếp là một người phụ nữ, dưới người một vũng máu lớn, hiển nhiên là bảo mẫu hôm đó. Anh vừa thấy liền vội nói với Lý Cường, thầy, có biến. Lý Cường đi tới, ngồi xuống kiểm tra một chút, lắc đầu, đã chết rồi, thông báo người trong đội đến kiểm tra hiện trường, tôi lên lầu xem một chút. Nói xong anh một mình bước nhanh lên lầu 2. Đến lầu 2, Lý Cường phát hiện cửa phòng đọc sách mở một nửa. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa, ánh sáng căn phòng cực kỳ u ám, duy chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn bàn trên bàn làm việc chiếu ra. Một người đàn ông ngồi trên ghế xoay phía sau bàn làm việc, lưng quay ra cửa, hiển nhiên là Tần Quốc Chí. Bức tranh đang treo trên tường phía sau ghế xoay, còn ông ta dường như đang ngẩng đầu nhìn bức tranh. Ông Tần. Lý Cường thử thăm dò gọi ông ta một tiếng, nhưng mà người đàn ông trên ghế không có bất kỳ phản ứng nào. Lý Cường từ từ đi về phía trước, đẩy ông ta một cái, vẫn không nhúc nhích. Lý Cường đột nhiên ý thức được cái gì, mạnh mẽ đi về phía trước chiếc ghế xoay, chấn kinh rồi. Tần Quốc Chí đã chết, trợn hai mắt lên nhìn bức tranh kia, trong mắt tràn ngập sợ hãi, miệng của ông ta mở cực kỳ to, giống như trước khi chết muốn nói gì đó, nhưng hiển nhiên là phát không ra tiếng. Trên cổ của ông ta có rất nhiều vết thương dữ tợn, máu huyết toàn thân ông giống như nước được mở van chảy ra ngoài, máu chảy xuống người ông cùng nền đất. Lý Cường bây giờ mới nhận ra, Lúc này dưới chân anh, tất cả đều là máu tươi của Tần Quốc Chí ngừng kết thành huyết tương. Anh theo ánh mắt của Tần Quốc Chí cũng nhìn theo bức tranh kia. Biểu tình của người trong tranh ai cũng đều có tâm sự, ngoại trừ một người. Bức tranh này trước đây Lý Cường đã xem qua nhiều lần. Ngay chính giữa bức tranh chính là ông chủ từ tiệm cắt tóc, Từ Khôn Thái. Nhưng mà Lý Cường trước giờ lại không chú ý đến Từ Khôn Thái trong bức tranh có gì đó không đúng. Nhưng lúc này, ánh mắt Từ Khôn Thái trong bức tranh lại liếc xéo về góc phía dưới bên phải bức tranh này. Lý Cường theo ánh mắt của ông ta cũng nhìn về góc phải bức tranh. Là cô bé kia. Trong bức tranh, cô bé hơi cúi đầu, thấy không rõ ánh mắt. Cô bé mặc một bộ váy liền màu lòng đỏ trứng, trong tay cầm một con búp bê vải đáng yêu. Đột nhiên, cô bé trong bức tranh ngẩng đầu lên quỷ dị nhìn Lý Cường. Lý Cường hiện tại đã hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu, là cô bé đó. Cho đến bây giờ vẫn không có thi cốt của cô bé, bởi vì cho đến tận giờ cũng chưa tìm được cô. Trong nháy mắt, Lý Cường chỉ cảm thấy đất trời xoay chuyển, tường ở bốn phía bị tách ra. Tất cả bày trí của gian phòng quay về 81 năm trước. Cảnh vật xung quanh giống như một bộ phim trắng đen vậy. Anh ơi, đợi em với. Một cô bé đáng yêu đang sốt ruột đuổi theo hai cậu con trai đang chạy phía trước. Chân, con chạy chậm một chút. Theo phía sau cô bé là một người phụ nữ trung niên hơi mập mạp. Mẹ xem, mấy anh không chơi với con. Chân làm nũng với mẹ. Nhà đầu ngốc, con gái sao lại có thể chơi cùng với con trai chứ? Con xem đây là cái gì? Mẹ cô bé giống như làm ảo thuật, lấy ra một con búp bê vải. Búp bê vải, mau cho con. Trần lập tức trở nên vui vẻ, sôi nổi đòi mẹ. Đột nhiên, hình ảnh thay đổi, mẹ cô bé mắc bệnh qua đời. Trần cực kỳ đau lòng, mà cô bé cũng cực kỳ sợ hãi, bởi vì cô phát hiện mẹ cô qua đời chưa được bao lâu, trong nhà đã có mẹ kế. Mẹ kế rất đẹp, nhưng bà lại không hề thích Trần. Bà cả ngày ở tiệm xử lý công việc, hai anh trai cũng không để ý đến cô. Mẹ kế thường không cho Trần ăn no, ánh mắt nhìn cô cũng càng ngày càng chán ghét. Trần nói với bà nội là mẹ kế không tốt với cô, nhưng bà nội lại lạnh lùng nói, một đứa con gái sớm muộn cũng gả ra ngoài, đừng có nói lời phàn nàn về mẹ hai. Từ đó Trần bấm bụng sống trong nhà. Không bao lâu, mẹ hai liền mang thai em bé. Cả nhà coi bé như bảo vật mà nuông chiều, đặc biệt là cha, càng kêu là bảo bối của bà, bảo bối của bà. Bà đã sớm không còn như trước đây, cũng từng kêu con gái út của mình như thế. Cho đến bây giờ, ông vẫn không phát hiện ra con gái mình xanh xao vàng vọt. Trong nhà không có người giúp việc, việc nhà trước đây đều do cô út chưa xuất giá phụ trách, mà lúc này tất cả việc nhà đều do Trân làm, bởi vì cô út và mẹ mới quan hệ rất tốt. Hình ảnh lại thay đổi, mẹ kế tự mình không cẩn thận té từ cầu thang xuống rồi sinh non, nhưng bà lại nói Trân vì oán hận bà đẩy bà té xuống. Bà cô vô cùng tức giận, hùng hằng đánh Trân một trận rồi nhốt vào phòng củi. Cô sợ đến nỗi nói không nên lời, chỉ một mực khóc. Cô không hiểu vì sao mình không hề làm gì lại bị nhốt lại. Cô càng muốn biết tại sao ông trời lại đối xử với mình như thế. Cho đến giờ cô chưa từng làm qua chuyện xấu gì. Trần bị nhốt trong phòng củi 3 ngày. Lúc đó không ai đến xem cô, không cho cô ăn bất kỳ cái gì. Cuối cùng vẫn là cô út không muốn làm việc nhà nữa mới nhắc là nên thả Trần ra. Tuy bà và mẹ kế vẫn không muốn, nhưng nghĩ tới không ai làm việc nhà nên cũng đành đồng ý. Nhưng Trần lúc này đã chết rồi. Cô ở trong phòng củi tối đen vừa đói vừa lạnh, vào đêm thứ 3 đã chết. Trần trong 3 ngày này một mực nghĩ tới một vấn đề, tại sao mạng của cô lại khổ như vậy. Cuối cùng cô nghĩ tới mẹ, bởi vì không có mẹ nên mới thế. Thời buổi đó trong nhà có một đứa bé chết cũng không phải là chuyện lớn gì. Thế là ba liền ném Trân vào kênh rạch trẻ con chết ở núi Nam. Nhưng mà ông không biết, Trân lại đi theo ông trở về, mỗi ngày lãng đãng khắp ngõ ngách trong nhà. Khi đó cô còn chưa nghĩ tới hại người. Ai ngờ chưa được 2 ngày, cô liền nghe thấy ba và mẹ kế nói đến mẹ mình. Hóa ra mẹ ruột của mình là bị ba hại chết, là vì để có thể lấy mẹ kế vào cửa. Trần Trần căm phẫn, cô bắt đầu hận từng người trong nhà này. Chính là vào buổi tối ngày thứ bảy sau khi cô chết, cô mang theo tất cả thù hận, tất cả oán giận, lặng lẽ trở lại. Cô dùng dao cạo của ba từng bước giết chết mọi người trong nhà, đồng thời đem linh hồn của mọi người và của chính mình giam vào trong bức tranh toàn gia đình kia, để cho những người này vĩnh viễn cùng cô ở trong bức tranh, không thể nào chuyển thế siêu thoát. Hình ảnh đến đây thì kết thúc. Lý Cường cuối cùng cũng hiểu rõ cô bé kỳ thật đã sớm chết, chỉ là người nhà lạnh lùng của cô không nói với ai, mọi người đều tưởng rằng cô đã mất tích. Một cơn gió yếu ớt thổi qua, Lý Cường nghe thấy tiếng bước chân của con nít. Anh từ từ quay đầu lại, thấy một bóng dáng nho nhỏ đứng ở phía sau. Chỉ là lúc này sắc mặt cô trắng bệch, trong tay đang cầm một con dao cạo rỉ máu. Lễ truy điệu Lý Cường tiến hành vào buổi sáng thứ bảy. Tiểu Trương bởi vì là học trò của anh nên toàn bộ quá trình đều giúp thầy xử lý. Chỉ là anh nghĩ thế nào cũng không hiểu vì sao thầy lại chết. Hôm đó anh ở dưới lầu đã lâu mà không nghe tiếng thầy, gọi điện thoại cho anh cũng không nhận. Đợi đến lúc anh ý thức được có chuyện không may đi lên thì đã quá muộn. Lý Cường cứ như vậy ngã trong vũng máu, bởi vì mất máu quá nhiều mà thân thể cứ giật giật, tay anh theo bản năng giữ chặt cổ. Tiểu Trường tiến lên ôm lấy Lý Cường, lấy tay giúp anh cầm máu, chỉ là đã không kịp. Anh chỉ có thể lớn tiếng gọi Lý Cường. Thầy, thầy ơi, không sao đâu, xe cứu thương sắp đến rồi, thầy đừng ngủ, thầy, thầy. Lý Cường an tĩnh nằm trong hòm thủy tinh, mặc trên người đồng phục cảnh sát mới tinh Tiểu Trương chuẩn bị cho anh, đợi sự thương tiếc của mọi người. Mỗi người đều chậm rãi đi qua bên cạnh, bàn tay đặt xuống một nhành hoa cúc trắng. Tiểu Trương là người cuối cùng tặng hoa. Anh đi tới bên cạnh Lý Cường, giúp anh chỉnh lại mũ cùng huy hiệu, nhẹ giọng nói với Lý Cường: thầy, đi đường bình an. Nhưng chính lúc Tiểu Trương xoay người chuẩn bị rời đi, Lý Cường đột nhiên mở mắt, nhìn anh cười quỷ dị. Chỉ là bản thân Tiểu Trương lại không nhìn thấy. Trong một buổi đấu giá, một kiều thương trả 200 vạn để mua một bức tranh 130 năm tuổi, tác phẩm của danh họa Lưu Văn Hiền.